Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 21, nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở ấm áp của Non phả vào trán Tô Yến, chưa bao giờ gần gũi với ai như vậy. Lúc này hắn cảm thấy rất hoảng loạn, nhưng trong sự hoảng loạn đó lại có một cảm giác xấu hổ và vui sướng mà chính hắn cũng không thể giải thích nổi. Tô Yến biết mình nên nói gì vào lúc này, nhưng trong đầu hắn chỉ toàn là đôi mắt tím của Non đang chăm chú nhìn mình. Anh, Tô Yến chưa kịp nói hết câu, Non như không thể chờ đợi thêm nữa đã chặn môi Tô Yến lại. Khi hai đôi môi chạm nhau, một cảm giác tê tê kỳ lạ từ đỉnh đầu bùng nổ, như những tia lửa điện chạy dọc theo cột sống xuống tận xương cụt. Tô Yến hồi hộp đến mức quên cả nhắm mắt, ở khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông măng nhỏ trên mặt Non và hàng lông mày hơi run rẩy. Nụ hôn này đến một cách cuồng nhiệt nhưng lại rất cẩn thận và ngại ngùng. Chỉ có kinh chập, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi bị sốc, robot hình người trên mái nhà đột nhiên giơ tay phải lên, phát ra tiếng ca ca và biến hình thành một khẩu súng điện từ màu đen, nhắm vào Non. Kinh chập, lão tử sẽ bắn nát cái đầu của chủng tộc này. Kinh chập, bình tĩnh lại, Flay lên tiếng khuyên, xưa nay, những người đánh cặp đôi đều không có kết cục tốt. Anh ta dám có ý đồ xấu với điện hả, chúng ta không nên cứu anh ta. Kinh chập tức giận đến mức cả AI đều nóng bừng. Tôi lại thấy điều đó khá tốt. Những năm qua điện hạ quá cô đơn, cậu không thấy sao? Giọng Flay lý trí và nhẹ nhàng. Có chúng ta bên cạnh điện hạ, nhưng chúng ta vẫn không phải là con người, không phải là một dạng sinh vật. Flay thở dài. Tôi biết, sự thật này thật khó chấp nhận. Kinh Trạch im lặng một lúc, từ từ nói. Chính vì lý do này, tôi sợ có người sẽ làm hại điện hạ trong khu vực bảo vệ của chúng ta. Kinh chập, cậu phải tin tưởng điện hạ, dù sao cậu ấy cũng là người đã tạo ra chúng ta, vị vua cơ khí với sức mạnh một mình. Cậu nói đúng, kinh chập thở dài, ánh mắt không nhìn thấy liền bỏ qua hình ảnh giám sát. Không biết đã trôi qua bao lâu, hai người từ từ kéo ra khoảng cách, hơi thở vẫn quấn quýt lấy nhau. Non cúi đầu, chôn mặt vào cổ Tô Yến, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của anh lúc này lại nóng hơn cả con người. Yến Yến, anh rất thích em. Thích đến mức đuôi cũng co quắp lại. Em có thể cũng thích anh một chút được không? Tô Yến mỉm cười, khóe mắt đỏ ửng càng thêm quyến rũ, cả khuôn mặt bỗng chốc rực rỡ, ánh mắt lấp lánh đầy sức hấp dẫn. Hắn vòng tay ôm lấy eo Non, nhẹ nhàng nói, đã nói là sẽ làm người máy của tôi suốt đời, tôi sẽ không cho anh cơ hội hối hận. Non lập tức ngẩng đầu, vội vàng hỏi, em đã đồng ý rồi. Tô Yến nhướng mày nhìn Non, anh nghĩ sao? Nếu như lúc này đuôi của Non có thể xuất hiện, chắc chắn nó đang mở ra đóng lại điên cuồng. Đi thôi, về nhà. Tô Yến chủ động nắm lấy tay Non, kéo anh ta từ từ đi vào trong nhà. Ánh nắng xuyên qua tán cây bên đường rơi xuống, tạo thành những đốm sáng tròn lớn nhỏ trên cả hai người. Không khí ngập tràn hương hoa không rõ nguồn gốc, chim chóc líu ríu. Hai người dường như có thể cứ thế mà đi mãi. Non nắm chặt các ngón tay của Tô Yến. Hai bàn tay giao nhau siết chặt. Tô Yến cảm nhận được động tác của Non, cúi đầu nở một nụ cười. Giữa những lời không nói, sự ăn ý dần hiện ra. Flay thở phào nhẹ nhõm, có một cảm giác phức tạp như kiều. Nhà có con trai lớn, trở về nhà, hai người vẫn không buông tay, như thể cả hai đã quên mất việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có mèo đen nhỏ tên Tiểu Hắc đang tức giận. Tại sao người chăm sóc của tôi lại toàn mùi của sinh vật đáng ghét đó? Non bắt lấy Tiểu Hắc đang nhảy lên người Tô Yến và cọ đầu điên cuồng, một tay ném nó vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại một cái. Dầm, Tô Yến, chỉ là một con mèo nhỏ, anh làm gì mà phải tính toán với nó, dù sao nó cũng không thể cọ được. Non hừ lạnh một tiếng, sao tự dưng anh lại thông suốt vậy? Tô Yến nhìn khuôn mặt Non, trêu chọc hỏi. Không có, Non hiếm khi có chút ngại ngùng, anh sớm đã thông suốt rồi. Hừm, Tô Yến đột ngột lại gần, một cách tinh nghịch chạm đầu vào Non. Em không tin, Non ôm chặt eo Tô Yến, rất tận hưởng sự gần gũi của họ lúc này. Em muốn nghe không? Đương nhiên, anh nghe thấy em gọi cái người tên Tuệ Tuệ đó, gọi thân thiết như vậy. Tô Yến không ngần ngại mà cười lớn, anh đang ghen tị cái gì vậy hả? Ha ha, người ta họ. Tuế tên Tuệ, Tô Yến nằm trong vòng tay Non cười không ngớt, Non cảm thấy thật xấu hổ, buồn bã nhìn Tô Yến. Yến Yến, được rồi, em không cười nữa. Tô Yến lau nước mắt ở khóe mắt. Robot gia đình vẫn chưa đến, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? Ngón tay của Non chạm vào gò má mịn màng của Tô Yến. Em muốn ăn gì, anh sẽ làm cho em. Kỹ năng nấu nướng của Non thật sự rất tốt, khiến Tô Yến bất ngờ không thôi. Tại sao món ăn của anh lại ngon như vậy? Tô Yến dựa vào cửa bếp, nhìn Non bận rộn qua lại. Không phải chủng tộc sống rất thô kệch sao? Đó là thành kiến. Non đập một quả trứng. Nhiều chủng tộc cao cấp sẽ tự nấu ăn. Dù sao, khi còn là chủng tộc cấp thấp, ăn thịt sống cả ngày cũng chán, đổi khẩu vị cũng tốt mà. Wow, Tô Yến chống cằm bằng một tay. Thật muốn đến hành tê, Nestia, ân tộc xem các anh sống như thế nào. Đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi. Được, hai người nũng nịu với nhau suốt vài ngày. Cuối cùng thời gian cũng đến ngày khai mạc cuộc thi Worker. Trước khi buổi lễ bắt đầu, mấy người đường ngưng ngập ngừng tìm đến Tô Yến. Thầy Tô, chúng em đã ghi tên thầy vào mục giáo viên hướng dẫn rồi. Hả, cuộc thi Worker cho phép có giáo viên hướng dẫn. Có thể giúp các đội tham gia xử lý một số công việc ngoài sân, hướng dẫn tập luyện trong thời gian không thi đấu. Tô Yến ngạc nhiên nhìn bốn người. Các cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Đường ngưng gật đầu chắc chắn. Không có thầy Tô thì em không yên tâm chút nào. Lôi phóng đại ôm ngực. Được, các cậu đã quyết định thì tốt. Tô Yến gật đầu. Tô Yến, đã lâu không gặp. Ba người Việt Tu, Kỳ Sâm và Abigail cùng nhau tiến lại gần. Kỳ Sâm nhìn chằm chằm vào Tô Yến, trong lòng không ngừng có nhiều tiếng nói đang gào thét, nhưng khi mở miệng lại không thấy chút cảm xúc nào, những ngày mất mẹ khiến cậu ta trưởng thành rất nhanh. Anh, không phải anh đã nộp đơn từ bỏ tư cách tham gia thi đấu rồi sao? Kỳ Sâm mỉm cười, trông như một người em trai thật lòng lo lắng cho anh mình. Nếu anh tham gia thi đấu nữa thì sẽ vi phạm quy định đấy. Cậu nhầm rồi, tôi không phải đến để thi đấu. Tô Yến thản nhìn Kỳ Sâm, tôi đến để làm giáo viên hướng dẫn cho họ. Mấy người đường ngưng gật đầu như gật búa. Thế à, Kỳ Sâm có vẻ như bừng tỉnh. Việt Tu không vui cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tại sao lại từ bỏ tư cách thi đấu? Tôi cũng quên lý do tại sao, giống như tôi quên lý do tại sao lại đột nhiên bị bệnh vậy. Tô Yến nói với ý nghĩa sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Sâm bỗng nắm chặt tay. Trong lòng không thể kiểm soát được một nỗi hoảng loạn. Chẳng lẽ Tô Yến đã biết về kế hoạch của mẹ cậu ta? Ngay sau đó, cậu ta lại nghĩ, vậy có phải có nghĩa là cái chết của mẹ cậu thực sự có liên quan đến Tô Yến không? Tô Yến không dây dưa nhiều về chuyện này, ngay lập tức chuyển chủ đề. Có phải đến lượt các cậu vào sân rồi không? Hình như đúng rồi. Lớp trưởng, chúng ta đi thôi. Abigail không muốn ở lại đây thêm một giây nào. Cô luôn cảm thấy mỗi khi gặp Tô Yến, trạng thái của Việt Tu và Kỳ Sâm đều rất kỳ lạ. Tác giả có điều muốn nói, kinh chập, lúc trước tôi không nên cứu Non. Non, ngày xưa tôi không nên cứu Tiểu Hắc. Cách chương.